Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, phần 371. Chương 371, chương hồi 371, Nguyên Chiến hỏi thanh tình huống liền không hề lãng phí thời gian đi gặp Phản Đồ, hắn lại nhất nhất dò hỏi bộ lạc mặt khác chuyện quan trọng. Phòng thủ, vũ khí, lương thảo, súc vật, ngựa, nhân viên thương vong chờ, các bộ người phụ trách phân biệt đem hiện trạng báo đi lên. Lương thực phương diện có toàn bộ Thanh Nguyên Hồ ở phía sau chống đỡ. Đảo còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Bất quá đoạt lương sự như cũ đúng sự thật bẩm báo, Nguyên Chiến hạ lệnh. Đoạt lương người trừ bỏ đả thương người nháo sự đầu đảng tội ác. Những người khác tạm không xử trí, đúng vậy. Phụ trách cả tòa bộ lạc trị an băng vừa trở về liền. Thành bộ lạc nhất vội người, bên ngoài đồng ruộng như thế nào? Đại Sơn bị chảo, hắn phó thủ tiến lên hồi bầm. Tổn hại tình huống không nghiêm trọng. Chiến sự cơ bản tránh đi đồng ruộng. Bảo lưu lại 10 chi 7-8. Địch nhân rất có thể từ Phản Đồ cùng gian tế nơi đó biết được chúng ta loại đều là thứ tốt. Bọn họ đại khái tưởng chiếm lĩnh bộ lạc sau thuận tiện được đến những cái đó thu hoạch. Công thành thời điểm cũng không có cố ý đạp hư đồng ruộng, lúc sau. Sở hữu người phụ trách đem sự tình toàn bộ bẩm báo xong. Nguyên Chiến thực mau tìm ra nhất khẩn cấp 3 chỗ. Hồng Diêm Hồ, Đại Hà Khẩu cùng tiến đến chi viện người lùn bộ lạc, 5 đại đoàn trưởng nghe lệnh, ở. Các ngươi phân biệt điều ra 200 tinh anh chiến sĩ. Cùng các ngươi cùng nhau, về ta điều khiển, chiến sĩ khác giao cho phó thủ, chương trình học tạm dừng, mặt khác bất biến, dựa theo ngày xưa lao động cùng tuần phòng, các bộ đồng dạng, chúng người phụ trách cùng kêu lên hẳn là, ngoài thành đồng ruộng gieo trồng, chăn nuôi cùng đi săn cũng cứ theo lẽ thường tiến hành. Ta sẽ không lại làm địch nhân vượt qua cửu nguyên cột mốc biên giới một bước. Nguyên Chiến đứng lên, Hắc Thủy tu trưởng. Người nhưng nguyện đi ta Hồng Diêm Hồ diệt địch. Hắc Thủy Doanh Thạch cũng đứng dậy. Hắc hắc cười. Giao cho ta. Bảo quản bọn họ có đến mà không có về. Nguyên Chiến đối hắn gật đầu. Hảo. Bộ Nga. Người chọn lựa ra 100 chiến sĩ giao cho Hắc Thủy tu trưởng dẫn dắt. Lại tìm một người dẫn đường. Từ địa đạo đi. Hắc Thủy tu trưởng ngươi muốn mang bao nhiêu người. Nhưng chính mình an bài. Mặt khác. Nơi đó là nhân diện côn bằng thánh địa. Cửu Phong cũng sẽ trợ ngươi. Bộ Nga sắc mặt có điểm kinh dị. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Nếu thủ lĩnh tin tưởng người này, liên thông hướng Hồng Diêm Hồ địa đạo đều có thể nói cho đối phương. Hắn cần gì phải hoài nghi nhân ra. Hắc Thủy Doanh Thạch ở nghe được Nguyên Chiến làm hắn mang đội đi Hồng Diêm Hồ khi, trong lòng liền tương đương khiếp sợ. Lại nghe nói liền bí mật địa đạo đều nói cho hắn. Trên mặt tươi cười đều thu hồi vài phần. Hắn không biết đây là khảo nghiệm vẫn là tín nhiệm. Nhưng mặc kệ như thế nào. Nguyên Chiến nếu dám tin hắn. Hắn cũng sẽ không thực xin lỗi này phân giao phó. Nửa đường bay đến Nghiêm Mặc trong lòng ngực cửu. Phong đại gia nghe nói chính mình hang ổ thế nhưng bị người tấn công. Lập tức liền nổi giận đùng đùng mà chui ra tới kiệt. Cửu Phong không đợi Nghiêm Mặc trấn an, cánh mở ra chạy như bay, Nghiêm Mặc không có ngăn cản Cửu Phong. Lấy Cửu Phong hiện tại năng lực, những cái đó chiếm trước Hồng Diêm Hồ người ta nói không chừng đợi không được Hắc Thủy tới liền đều. Bị tra tấn chết cũng có khả năng, dư lại người binh chia làm hai đường. Một đường từ Hào cùng Thâm Cốc dẫn dắt, đi Đại Hà Khẩu chi viện nhân ngư tộc, một khác lộ tắc từ Nguyên Chiến tự mình mang đội đi giải quyết. Đóa Phỉ Nhĩ Đức bộ lạc, Nghiêm Mặc vốn đang tưởng lưu trữ cái này bộ lạc giúp đỡ cùng nhau phồn vinh. Nơi đây, thuận tiện cấp Cửu Nguyên làm đối lập, nhưng Nguyên Chiến hiển nhiên đã không nghĩ lại tiếp tục lưu trữ cái này u ác tính. Chỉ nghĩ diệt trừ xong việc, chú vu xem mọi người đều có chơi. Ở ghế trên ngồi không yên, Thanh Thanh giọng nói ho khan một tiếng, hấp dẫn đại gia lực chú ý sau, tự động thỉnh Chiến nói. Mặc Vu cùng Chiến đi giải quyết kia cái gì đóa phỉ bộ lạc. Như vậy ta liền đi theo Đại Hà Khẩu nhìn xem đi. Chú Vu tự tại đầu tường thượng nhìn đến những nhân ngư đó chiến sĩ liền tâm ngứa vô cùng. Đã sớm tưởng theo chân bọn họ thân cận. Nghe nói Đại Hà Khẩu hiện tại có rất nhiều nhân ngư chiến sĩ ở cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Tốt như vậy cơ hội hắn làm sao buông tha, Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc mỉm cười, sư phụ, có ngài có thể cùng đi theo chúc phúc bọn họ. Ta cùng Chiến lúc sau nghĩ đến đều không cần lại đi một chuyến Đại Hà Khẩu, chú Vu cười quái dị. Chúc phúc, không, ta là nguyền rủa Vu sư. Chúc phúc cũng không phải là ta am hiểu, Nghiêm Mặc mỉm cười biến đại. Liền như vậy cơ hội hướng mọi người giới thiệu chú Vu đám người. Chú Vu, thế gian này lợi hại nhất nguyền rủa Đại Vu, đến từ chín đại thượng thành Vu Thành. Sư phụ ta, về sau đại gia thấy hắn lão nhân ra giống như thấy ta. Xưng hắn tổ Vu đại nhân hoặc chú tổ đại nhân đều có thể, mọi người nhìn đến này lão nhân chỗ ngồi. An bài liền đoán hắn thân phận không thấp, hắn chỗ ngồi đã có thể ở Nghiêm Mặc tay phải phía dưới không xa. Hơn nữa là chỉ cần một tòa. So mặt khác đầu lĩnh chỗ ngồi đều càng tới gần Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc, hôm nay trong đại sảnh. Ghế dựa phân tả hữu hai bài. Ở Nguyên Chiến ý bảo hạ, bên trái ngồi đều là cửu nguyên chúng đầu lĩnh, bên phải còn lại là khách nhân. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc thần thái mệt mỏi, liền tiếp nhận lời nói cha thay giới thiệu. Lần này tỉnh lại, hắn trí nhớ đã toàn bộ hồi phục, đến nỗi trong cơ thể sinh ra tân biến hóa. Hắn cũng nhu cầu cấp bách chiến đấu tới thích ứng, Nguyên Chiến sợ đại gia nghe không rõ. Liền trước cùng đại gia nói tam thành sự. Chúng ta trước kia đều biết có tam thành. Nguyên bản chỉ chính là nhất cổ xưa thổ, thủy, hỏa ba tòa thành. Sau lại thiên hạ biến hóa. Tam thành cũng không hề chỉ là chỉ lúc ban đầu ba tòa thành. Mà là chỉ thượng, trung, hạ ba cái cấp bậc sở hữu xây thành thế lực gọi chung là. Này ba cái cấp bậc xây thành thế lực đối địa vị phân chia thực nghiêm. Nhất thượng giai thượng thành cùng sở hữu 9 tòa, trừ địa vị nhất đặc thù Vu Thành bên ngoài. Mặt khác 8 tòa thượng thành đều phân biệt hiểu rõ mục không đợi trung thành cùng hạ thành thế. Lực lúc sau Nguyên Chiến dựa theo mọi người ý nguyện. Giấu đi bọn họ lai lịch, phân biệt giới thiệu Hắc Thủy Bộ Lạc, Đa Nạp Tộc, Lạp Mạc Linh, Tử Minh. Bụi cỏ cùng Hắc Thổ Thành nô lệ đại vương tử kia thiếu niên thấy Nguyên Chiến không có nói ra hắn. Thật đáng buồn lại thê thảm lai lịch. Trong lòng cảm kích vạn phần. Lập tức quỳ xuống đất thỉnh Nghiêm Mặc ban danh. Hắn tưởng ở cửu nguyên một lần nữa bắt đầu. Quá khứ tên tự nhiên cũng không nghĩ muốn. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Cho hắn đặt tên chín sinh. Ban họ Thạch thiếu niên không biết chín sinh đại biểu cái gì ý nghĩa. Nhưng hắn thấy những người khác đều dùng thực hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Cũng biết đến tư tế tự mình ban danh là một kiện cực kỳ vinh quang cùng có phúc khí sự. Trong lòng cực kỳ cao hứng. Đem Thạch chín sinh ba chữ mặc niệm vài biến, Thảo Đinh vẫn luôn vội vàng ở bên ngoài cứu người. Không có tới, nhưng lại đây bẩm báo thương vong công việc Nguyên Điêu ở nhìn đến bụi cỏ sau kinh ngạc nửa ngày. Này nữ hài ngũ quan cùng Thảo Đinh lớn lên có 5-6 phân giống nhau. Liền tên đều rất giống, Nghiêm Mặc lắm miệng một câu. Bụi cỏ, Thảo Đinh muội muội, trên đường giúp quá chúng ta một cái đại ân. Hắn nhìn thấy bụi cỏ đệ nhất mặt khi liền cảm thấy. Nàng quen mặt, chờ trị liệu hảo trên mặt nàng vết sẹo sau liền càng xác định này cùng Thảo Đinh có huyết thống. Quan hệ, sau lại bụi cỏ tới mật báo. Hắn thuận miệng hỏi vài câu, quả nhiên hỏi ra đối phương có một cái kêu Thảo Đinh tỷ tỷ, còn có một cái kêu Đồng Cỏ đệ đệ, bất quá ba người đã sớm phân tán. Nàng bởi vì lớn lên xinh đẹp, bị nô lệ lái buôn nhiều lần qua tay, bị bán được thổ thành vương cung, buồn cười chính là trên mặt nàng vết sẹo chính là Thúy Vũ Vương. Hậu thấy quốc vương nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái thân thủ dùng roi trừu. Sau lại làm người dùng đao đem nàng mặt hoa lạn. Chẳng qua xuống tay người đồng tình nàng. Chỉ chiếu cái kia vết roi đem nàng mặt cắt qua. Không nghĩ tới vài năm sau. Thúy Vũ Vương hậu tái kiến nàng đã hoàn toàn nhớ không nổi nàng là ai. Lại thấy nàng trên mặt có sẹo. Liền thu nàng làm bên người nữ nô lại lúc sau. Âm thành người tìm trên mặt có vết sẹo người. Thúy Vũ Vương hậu muốn xem Nguyên Chiến chê cười thuận tiện sửa trị hắn. Liền đem nàng đẩy đi ra ngoài. Kết quả nàng mặt bị trị liệu hảo. lại may mắn bị mang về Cửu Nguyên, cũng đem với thân nhân gặp nhau, Nghiêm Mặc đều nhịn không được thở dài. Vòng đi vòng lại, Thúy Vũ Vương hậu hại bụi cỏ, nhưng cuối cùng lại cũng tương đương với giúp nàng. Bụi cỏ nhưng không như vậy tưởng, nàng chỉ cảm thấy chính mình có hôm nay đều là bởi vì bị thần chiếu cố. Mà cái này thần chính là Nghiêm Mặc, mọi người nghe nói bụi cỏ là Thảo Đinh muội muội. Lại nghe Tư Tế đại nhân nói này nữ tử giúp quá bọn họ. Lập tức xem nàng đều thập phần thân thiết. Nguyên Điêu càng là chủ động nói muốn mang nàng đi tìm Thảo Đinh, theo sau. Nguyên Chiến hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Ngày hôm sau hừng đông liền xuất phát, mọi người phân biệt lĩnh mệnh rời khỏi đại sảnh. Ngu Vu thong thả ung dung mà đi đến. Những người khác lại không có nhìn đến hắn, Nghiêm Mặc thấy được. Đường không thấy được, vốn dĩ muốn đi theo rời đi đi nghỉ ngơi chú Vu nhìn đến Ngu Vu. Lại ngược lại ngồi xuống, Hắc Thủy cùng Lạp Mạc Linh đám người thì tại Đại Hà chờ dẫn đường hạ tiến. Đến nghỉ ngơi, Ô Thần cũng giữ lại. Nghiêm Mặc còn có chút sự muốn hỏi hắn, xà nhân tộc ba vị khi nào đi? Ô Thần trả lời, đầu xuân, thiên hơi chút ấm áp một ít, bọn họ liền xuất phát. Nói muốn đi tiếp một bộ phận tộc nhân lại đây, Nghiêm Mặc gật đầu. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, làm Ô Thần đi nghỉ ngơi sau. Hắn lại đối Nguyên Chiến nói, cứu người như cứu hòa, nếu ngươi đã tỉnh, chúng ta đây liền sớm một chút đi đem người lùn cứu tới. Bọn họ chịu tới chi viện, chúng ta liền không thể ném cái này minh hữu. Nguyên Chiến lắc đầu, Cửu Nguyên không thể chỉ dựa vào chúng ta hai người, người ta năng lực không thể đại biểu Cửu Nguyên toàn thể năng lực. Chiến đấu tuy rằng có tử thương, chính là đồng dạng chiến đấu cũng là nhanh nhất đề cao sức chiến đấu cũng kích phát thần huyết năng. Lực thí luyện trường, tuy rằng lần này rất nguy hiểm, nhưng người chú ý quá tranh bọn họ không có. Bọn họ mỗi người thần huyết năng lực cùng vũ lực cấp bậc đều có điều đề cao, cho nên người biết rõ. Người một người là có thể giải quyết toàn bộ địch nhân. Lại vẫn cứ muốn tranh bọn họ phái tinh anh chiến sĩ đi theo. Nghiêm Mặc hiểu rõ, đúng vậy. Bình thường chiến sĩ ở một hai chàng trong chiến đấu rất khó đề cao. Chính là tinh anh chiến sĩ không giống nhau. Hiện tại có thể bị tranh bọn họ tuyển ra tới tất nhiên là sức chiến đấu rất mạnh. Thân thể tố chất không tồi thả phi thường trung tâm chiến sĩ. Cũng liền đều là thăng cấp hy vọng rất lớn. Dẫn bọn hắn đi, có người ta ở bên cạnh bảo hộ. Bọn họ trong lòng đã không có sợ hãi. Càng dễ dàng kích phát. Người nói cái kia tiềm lực nguyền rủa chi lực. Ngu Vu tiến vào khi vốn chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nhưng hắn ở chú ý tới chú Vu ánh mắt sau. Lại ngược lại nhìn phía chú Vu. Này vừa nhìn, hắn nhướng mày, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nghe Ngu Vu nhắc tới chú Vu. Như là lúc này mới chú ý tới hắn. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, chú Vu híp mắt. Này kỳ quái lại mỹ lệ đến không giống phàm nhân nam tử thế nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn người mang nguyền rủa chi lực, nhưng hắn lại nhìn không thấu người này. Chỉ từ đối phương nào đó đặc thù triệu chứng cùng ăn mặc thượng. Đoán ra đối phương không phải nhân loại, Ngu Vu cũng không có lộ ra đuôi cá. Sau khi lên bờ, hắn đuôi cá liền biến thành chân. Bất quá bên hông triền khối có thể trị đến chân mặt vải mịn. Nhưng hắn so với người bình thường trường rất nhiều ngón tay, sắc nhọn móng tay, còn có vây cá giống nhau lỗ tai đều thuyết minh hắn không phải nhân loại bình thường. Nghiêm Mặc tò mò, người từ nơi nào nhìn ra sư phụ ta có nguyền rủa chi lực? Ngu Vu cười khẽ, có thể luyện ra nguyền rủa chi lực người đều thành nửa cái người chết. Ta một tới gần hắn đã nghe đến một cổ sắp hư thối xú cá vị. Chờ hắn về sau lại đến mấy cái tàn nhẫn một chút nguyền rủa, thân thể hắn liền sẽ hoàn toàn hư thối, linh hồn cũng đem tiêu tán. Không đợi Nghiêm Mặc mở miệng, hắn lại nói, ngươi nghe thấy không được, đó là bởi vì ngươi hồn lực còn chưa đủ cường đại. Nhân ngư chú Vu bị người bóc gốc gác cũng không sinh khí, ngược lại cười hì hì. Nghiêm Mặc nghe được chú Vu kết cục, hung hăng nhíu mày. Có giải quyết phương pháp sao? Chú Vu lại chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Chuyện của ta ta biết. Mọi việc đều phải trả giá đại giới. Nguyên rủa uy lực cường đại. trả giá tự nhiên càng nhiều. Nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì đến bây giờ đều không tìm đệ tử. Tâm tính không xong, tham luyến quá lớn ba lượng thiên là có thể đem chính mình nguyền rủa chết. Ngươi xem chính là ngươi, bất quá nhảy cái hiến tế chi vũ, không cũng thiếu chút nữa đem chính mình lộng chết. Ngu Vu nghe được hiến tế chi vũ, bốn chữ. Hứng thú lập tức từ chú Vu trên người sai khai. Hắn sắc mặt không quá đẹp. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào sẽ nhảy hiến tế chi vũ? Ai dạy ngươi? Chú Vu một đĩnh ngực. Ta giáo nha. Bất quá. Ngu Vu hừ lạnh. Ngươi dạy. Chỉ bằng ngươi. Trên dưới nhìn quét chú Vu hai mắt. Ánh mắt kia cùng khẩu khí phải có nhiều khinh bỉ liền có bao nhiêu khinh bỉ. Chú Vu giận. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ta sẽ dạy hắn phía trước những cái đó. Mặt sau hắn nhảy. Ta không biết Nghiêm Mặc đối chính mình sau lại nhảy hiến tế chi vũ cũng có rất nhiều nghi vấn. Hắn nguyên bản chuẩn bị hỏi chú Vu. Nhưng xem chú Vu bộ dáng khả năng cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vừa lúc Ngu Vu đưa tới cửa tới. Không hỏi bạch không hỏi, ta không biết ai dạy ta. Nhưng là ta nghe được thanh âm. Còn có thể cảm giác được có người ở tác động thân thể của ta. Giống như là ở dạy ta như thế nào nhảy, đem kỹ càng tỉ mỉ quá trình nói một lần, Nghiêm Mặc không? Có giống nhau tư thế đối loại này thần bí khó lường lực lượng kính sợ chi tâm. Hắn càng coi trọng chính mình mạng nhỏ cùng ích lợi, liền không có che giấu đem sở hữu quá trình đều nói một lần, chú Vu nghe xong. Biểu tình cổ quái, tựa hồ lần đầu tiên nghe được như vậy sự tình, mà Ngu Vu còn lại là cười như không cười mà chào. Phúng nói. Ngươi thật đúng là chịu chúng thần sủng ái. Ta có thể cảm giác được ngươi thân thể này bất phàm. Những cái đó chúng thần tự nhiên càng có thể phát hiện. Bất quá thân thể của ngươi thế nhưng có thể bất phàm đến làm chúng thần đều thèm tiên. Thậm chí không tiếc chủ động giáo ngươi câu thông thiên địa chân chính hiến tế chi vũ. Liền vì làm chết ngươi. Chia cắt thân thể của ngươi. Người cũng coi như đáng giá, nguyên chiến tay che đậy Nghiêm Mặc tay, Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Ở trong lòng chửi ầm lên. Chỉ nam, người đi ra cho ta. Chúng ta nói chuyện, người cho ta làm cái gì thân thể? Vì cái gì những cái đó cho má thần linh như vậy muốn ta chết? Chỉ nam đương nhiên không ra tới, Nghiêm Mặc hận chết chỉ nam. Chỉ nam vì làm hắn có thể kiên trì bền bỉ mà hoàn thành nhiệm vụ. Không tiếc cải tạo thân thể hắn. Kết quả vu vận chi quả chui vào hắn thân thể không chịu ra tới cũng liền thôi. Hiện giờ liền thế giới này thần linh đều muốn từ trên người hắn cắt thịt. Hắn muốn ở thế giới này như thế nào hỗn đi xuống. Thân thể hắn rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ. Có thể làm hắn bảo trì bất tử chính là năng lượng vẫn là pháp tắc. Hoặc là hai người kiêm có. Ngu Vu xem Nghiêm Mặc buồn rầu. Vui sướng khi người gặp họa rất nhiều cũng có chút đáng thương hắn. Chỉ có giống bọn họ này đó sống không biết nhiều ít năm lão bất tử mới biết được bị chúng thần sủng. Ái có khi cũng không phải một chuyện tốt, ngươi nhảy ra chân chính hiến tế chi vũ. Cũng thấy được nó uy lực, nhưng là ta kiến nghị tốt nhất không cần thường dùng. Trước kia sẽ nhảy hiến tế chi vũ vu giả đều sống không quá dài. Ngu Vu khó được thành khẩn, nói, không phải. Một cái non nớt lại ra vẻ lão thành thanh âm đột nhiên ở Nghiêm Mặc trong đầu. Vang lên, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Vu quả đứng đắn nói. Hiến tế chi vũ có thể nhảy. Chỉ là ngươi mỗi lần chỉ có thể tìm một cái thần linh làm giao dịch. Có thể dùng hỏi thiên. Hết chương.